Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 45, người quen. 3/6, lại như thế vận hội Olympic một số hạng mục trên sẽ có may mắn đường thi như vậy. Rút thăm quyết định đường thi thời điểm sẽ có người cầu khẩn vận may. Thậm chí không tiếc chơi thủ đoạn đi tranh thủ những kia, nhìn qua có lợi, đường thi. Ở Cannes, loại này ám chiến từ nhập vây danh sách công bố cùng ngày liền bắt đầu rồi. Chiếu lần đầu trường xếp phim biểu là các đại phía sản xuất, phát hành thương, thậm chí một số tên các đạo diễn ra sức tranh cướp một cái chiến trường. Mà bọn họ tranh cướp căn cứ chính là dĩ vãng nào đó bộ cành cọ vàng giành được giải thưởng mảnh chính là ở buổi tối ngày hôm ấy. Điểm thời gian đó chiếu lần đầu, cho nên ta cũng phải. Tuy rằng nhìn qua không có cái gì đạo lý, nhưng ở nghệ thuật lĩnh vực, bất luận cỡ nào có thực lực sáng tác giả đều muốn nhiều một chút vận may. Hồng Kông điện ảnh khởi động máy trước tế bái nghi thức là như vậy. Điện ảnh thi đua trước đường thi tranh cướp cũng là như thế. Đại khái điều này cũng có thể coi là ở văn nghệ lĩnh vực đối, mệnh, cùng, vận, một loại ký thác đi. Warner Bros. Xác thực giúp đỡ. Joker, tranh thủ quan phương ngày thứ tư năm ngoái. Manbiki Kazoku, cũng là ngày thứ tư chiếu lần đầu. Can, điện ảnh thị trường giao dịch. Mấy năm trước, rất nhiều Trung Quốc người mua là người ngốc nhiều tiền, đại biểu. Bởi vậy lúc đó nếu như có mới Trung Quốc người mua tiến vào điện ảnh cung lúc, có thể sẽ có hải ngoại mảnh thương xông tới, hướng nó đề cử phim nhựa. Quá khứ mấy năm, Trung Quốc người mua, đúng là người ngốc nhiều tiền, bị các đại Trung Quốc người mua mua vào phim nhập khẩu bán đứt số lượng lại tính toán vượt qua 500. Bộ, vượt xa chiếu phim phim nhựa số lượng. Sau đó, ở chính sách, thị trường hạn chế dưới, tuyệt đại đa số điện ảnh đều vô duyên viện tuyến, thậm chí ngay cả video website đều không nhất định đồng ý tiếp nhận. Đối với những này phim nhập khẩu bán đứt player tới nói, lỗ vốn tự nhiên là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa năm 2018 điện ảnh và truyền hình ngành nghề nghênh đón tư bản trời đông giá rét. Rất nhiều năm đó tay chân lớn, lập tức đóng gói mua vào nhiều bộ phim nhập khẩu bán đứt Trung Quốc người mua dồn dập tao ngộ dây. Xích tài chính gãy vỡ khốn cục, sinh tồn áp lực đột ngột tăng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều liều lĩnh công ty, bởi phá sản mà trực tiếp biến mất ở cái nghề này bên trong. Mà miễn cưỡng tiếp tục sống sót công ty, rất nhiều hoặc bởi tài chính căng thẳng. Hoặc là, đúng lúc dừng lỗ, lựa chọn không giao đuôi khoản như vậy một loại không thể diện phương thức. Đến, trịch cụt cầu sinh, cái gọi là không giao đuôi khoản, chính là quỵt nợ ý tứ. Này muốn thả ở quốc nội, khẳng định cho ngươi đánh tới lão ỉ lại nhãn mác. Trong này không thiếu một ít công ty lớn. Minh Huy công ty không có mua phim nhập khẩu bán đứt dự định. Bọn họ chỉ là đến bán bản quyền, hoặc là nói đến thăm dò cái gọi là toàn cầu đệ nhất đại điện ảnh thị trường giao dịch nội tình. 5 giờ chiều trái phải, Thẩm Minh cùng Vạn Thiến đi dạo đến thị trường giao dịch. Đi đến chính mình quầy hàng trước, hỏi, hiệu quả thế nào? Ngoặc kép, không sao thế, trừ bỏ, Na Cha, bán ra mấy quốc gia bản quyền. A. Dante nói, điện ảnh anime rất tốt bán, thế nhưng cái khác liền có chút khó khăn. Hơn nữa ta hỏi thăm được rồi, bình thường có thực lực công ty đều sẽ tổ chức tiệc rượu, sau đó mời các đường người mua. Ngoặc kép, không có chuyện gì, ta cũng không hy vọng bán đi bao nhiêu, chính là tới xem một chút náo nhiệt. Hừm, Dante nói tiếp, nếu không chúng ta cũng làm cái điện ảnh đêm. Thôi đi, sau đó ngươi đi tìm Tension phương diện người phụ trách. Đem, Đại Đào Vong, còn có, trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, giao cho bọn họ đi. Điện ảnh đêm, Can, một hồi xuống, bình quân tiêu tốn ở 2 triệu Âu trở lên. Không có lời, vậy chúng ta quầy hàng giữ lại chứ, liền cho là một cái giới thiệu sản phẩm quầy hàng. Nhiều như vậy tiền thuê, chấm ngoặc kép, dọc theo đường ven biển đi về phía trước. Điều này ở vào địa trung hải ven bờ ven biển, đường lớn rộng rãi gọn gàng. Vừa là bãi cát vịnh, vừa là xa hoa nghỉ phép khách sạn, đã có thế kỷ trước cổ kiến trúc, cũng có hiện đại hóa cao lầu. Trong đường phố gian cây cọ dài cây xanh, cả năm phồn hoa nở rộ, dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng. Bất quá hiện tại là buổi tối, đèn đường làm nổi bật dưới, đem con đường này trang điểm có chút ám muội. Ngươi tại sao không nói chuyện? Trong này có chân ý, muốn biện đã vong ngôn. Vạn Thiến cười cợt, nói chuyện với ngươi thật thú vị. Ngoặc kép, ta vốn là rất thú vị người. Đúng, ngươi thú vị nhất. Các ngươi điện ảnh lúc nào chiếu phim? Tối mai, ngươi phải tới thăm sao? Ngoặc kép, đi xem, nói thế nào cũng là đối thủ cạnh tranh. Biết mình biết ta, bách chiến bách thắng. Ngoặc kép, gặp gỡ ở nhà ga phía nam. Điều dịch năm tác phẩm. Lại nói nội địa một ít tiếng hoa điện ảnh nhân bắt Berlin hoặc là LSP Venice sau. Không hẹn mà gặp đem chủ trận đặt ở Cannes. Đại khái là Cannes bước cách tương đối cao. Lạnh lẽo phức tạp nam nữ quan hệ. Cảnh sát cùng với đối lập nhân vật. Đây là điều dịch nam lâu dài tới nay vẫn cảm thấy hứng thú. Từ chế phục bắt đầu. Hắn liền vẫn dựa theo cái này hình thức chế tạo tác phẩm. Phương Nam nhà ga, nên cũng là phạm tội loại hình cùng màu đen phong cách kéo dài cùng lại cường hóa. Lão Hồ đóng vai kẻ trộm là một cái ít lời nhân vật. Lời thiếu mặt lạnh biểu tình treo, cũng không biết Thẩm Minh câu nào đâm trúng cười điểm rồi. Vạn Thiến cười rất lớn tiếng. Ha ha, mãi mới chờ đến lúc nàng cười xong rồi. Thẩm Minh hỏi, ngoặc kép, các người nữ sinh cười lên không đều hẳn là, hì hì, sao? Ngoặc kép, ai cùng ngươi nữ sinh? Ta lớn hơn ngươi 14 tuổi. Gọi A-di được, thật ngoan, A-di dẫn ngươi đi ăn món ngon. Vạn Thiến đưa tay đi mò Thẩm Minh đầu, gió trêu chọc lên sợi tóc của nàng, đụng tới Thẩm Minh trên cổ, còn rất ngứa. Thẩm Minh sờ sờ cổ của chính mình, Vạn Thiến tựa hồ chú ý tới rồi, từ túi áo lấy ra một cái màu đen dây, vén chút tóc, đơn giản đuôi ngựa liền ra lò rồi. Ngươi nhìn cái gì? Ngoặc kép, không có gì, ngươi vẫn là tóc ghim lên đến càng đẹp mắt. Lấy hắn cùng Vạn Thiến quan hệ, khen một câu kiểu tóc, không có gì ghê gớm đi. Người yêu thích cô gái chói đuôi ngựa. Ngoặc kép, cũng không phải, ta chủ yếu yêu thích đẹp đẽ nữ hài chói đuôi ngựa. Vạn Thiến không nói gì. Ngoặc kép, người thật là thành thực. Ta luôn luôn rất thành thực. Thẩm Minh nhìn một chút chu vi, có chút đói bụng, tìm một chỗ ăn một chút gì. Bên kia có phòng ăn. Rue Menardier. Liên tiếp Can Tân Thành cùng Lão Thành chủ yếu tuyến đường chính. Nhân khí dồi dào, có nước Pháp phương Nam đường dành riêng cho người đi bộ bầu không khí. Là Can so sánh thân thiết đến địa phương, Thẩm Minh còn có Vạn Thiến tìm một nhà khá lớn phòng ăn. Mới ngồi xuống, Thẩm Minh hình như nhìn thấy bóng người quen thuộc. Khẽ nhíu mày, Vạn Thiến đang xem menu. Chú ý tới Thẩm Minh biểu tình. Làm sao rồi? Ngoặc kép. Ta hình như nhìn thấy một người bạn. Ta đi. Nước Pháp người cũng có thể gặp được người quen. Vạn Thiến theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Ngoặc kép. Ta đây cũng nhận thức. Có đúng không? Vậy ta dẫn ngươi đi cùng với nàng chào hỏi. Vị kia cũng chú ý tới Thẩm Minh rồi. Đã đứng lên. Thẩm Minh. Yuna. Thật là khéo, ngoặc kép, ngươi cũng tới Can. Đúng, nha, vị này chính là Vạn Thiến. Rất diễn viên giỏi, cũng là ta rất bạn thân. Im Yuna cũng vội vàng giới thiệu ngồi ở đối diện nàng nữ sinh.